Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, Quang Minh lỗi lạc mã tiến sĩ. Trương Hải vừa xuống xe liền bị phóng viên vây quanh, thanh trường thương kia đoàn pháo trận thế, biến thành người khác nói không chừng hiểu ý bên trong thấp thỏm. Nhưng Trương Hải thế nhưng là, thần đồng, 15 tuổi liền bị truyền thông đưa tin. Thường thường liền tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, hắn là không sợ phóng viên, càng đã sớm hơn đem truyền thông xem như công cụ. Hắn lúc học trung học, thậm chí đối mặt CCTV ống kính chậm rãi mà nói. Chỉ cần xem thôi ta phát công qua băng ghi hình, liền có thể tiếp nhận ta phát ra thần bí tin tức. Có bệnh người chữa bệnh, không có bệnh cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Ngay tại Trương Hải phong quang vô hạn thời điểm, các lộ khí công đại sư nhau nhau xảy ra chuyện, người này lập tức tan biến tại công chúng tầm mắt, lần nữa rời núi lúc đã biến thành bên trong cao khoa chủ tịch. 25 tuổi đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Nhà này đưa ra thị trường công ty vẫn là lệ thuộc vào Bộ Giáo dục quản hạt. Cổ đông bao quát cả nước gần 100 chỗ trường trung học. Có 11 vị trọng điểm đại học hiệu trưởng đảm nhiệm công ty đồng sự. Lúc ấy truyền thông nhau nhau cầm Trương Hải cùng Tống Duy Dương so sánh. Đồng dạng tuổi trẻ tài cao, đồng dạng kinh lịch truyền kỳ, chỉ bất quá cái sau thuộc về thanh niên lập nghiệp thần tượng. Cái trước, đại sư, thân phận rộng được lên án. Đối với truyền thông đem Trương Hải cùng Tống Duy Dương tịnh xưng. Tống Duy Dương fan hâm mộ nhóm đều cho rằng là một loại vũ nhục. Trương Hải khẳng định có các mối quan hệ của mình quan hệ. Nhưng loại quan hệ này cũng không sâu dày. Hắn chính là sẽ luồn cúi sẽ lắc lư mà thôi. Liền lấy vị kia lão Trúc tới nói. Đường đường công ty máy vi tính tổng giám đốc. Tại năm 2000 trước kia liền thân ra quá 100 triệu. Lại cho rằng Trương Hải là Trung Quốc thông minh nhất 10 người một trong. Trương Hải bên người có rất nhiều lão Trúc loại hình tín đồ. Cho nên bọn họ liên hợp lại lớn lắc lư. Cùng Tống Duy Dương đồng dạng tại Cảng Thành thiết lập tư mộ quỹ ngân sách. Vậy mà thu được Intel, Bahrain ngân hàng rất nhiều đại tập đoàn bơm tiền. Có tiền, chuyện kế tiếp liền tốt thao tác. Trương Hải nhìn chuẩn, bên trong cao khoa, cổ quyền phân tán. Nhất cử nện tiền trở thành đại cổ đông, cũng mình ra mặt đảm nhiệm chủ tịch. Bởi vậy hắn liền tại thị trường chứng khoán đánh ra danh khí. Trong vòng 2 năm điên cuồng lẫn lộn cùng thu mua, nếu không phải gần nhất 1 năm ở vào đại hùng thị, chỉ sợ hắn tại thị trường chứng khoán cuốn tới tiền càng nhiều. Trung Quốc mặt khác hai đại nhà cái cùng Trương Hải so sánh. Đức Long hệ quá mức dã man lại nghiêm trọng phạm pháp. Mà Trung Khoa hệ một đám quân lính tản mạn thao tác nghiệp dư. Chỉ có Trương Hải khải địa hệ là thật nghiêu bức. Mặc dù cũng các loại vi quy thao tác. Trương Hải chí mạng thiếu hụt. Là hắn tại khải địa hệ cổ quyền quá ít. Kiếm nhiều tiền hơn nữa hắn cũng chỉ có thể phân một đâu đâu. Rất nhiều đầu tư bên ngoài cùng phú hào trông cậy vào Trương Hải xung phong hãm trận. Săn giết thành công thì cùng nhau tiến lên chia cắt lợi nhuận. Nếu ngay cả tục thất bại liền sẽ đem Trương Hải đẩy đi ra gánh tội. Trong lịch sử, Trương Hải thu mua kiện lực bảo chính là muốn cho mình vớt vốn liếng. Cho nên hắn dùng công ty nắm giữ quốc trái, âm thầm phá giải 100 triệu nguyên thanh toán đồng thời khoản tiền. Nhưng kiện lực bảo bị hắn càng làm càng nát, lúc đầu khỏe mạnh tình trạng tài chính đều bị bại quang. Đến mức còn lại 200 triệu thu nhiều mua tài chính chỉ có thể mời lão Trúc thanh toán. Phát hiện Trương Hải vị này, đại sư, dần dần vô dụng. Mà lại tại thị trường chứng khoán cũng bị các loại bảo hộ. Lão Trúc chẳng những đem Trương Hải đá ra kiện lực bảo. Cuối cùng dứt khoát liên hợp cái khác cổ đông báo cáo. Dọa đến Trương Hải trực tiếp chạy tới hải ngoại trốn đi không dám về nước. Trương Tổng biết Tống Tiên Sinh cũng tới Tam Thủy sao? Một cái phóng viên hỏi. Lúc đầu ứng phó tự nhiên Trương Hải, nghe được tin tức này lập tức thu liễm tiếu dung, xác nhận nói, Hỷ Phong vị kia Tống tiên sinh. Một cái khác phóng viên nói, Tống tiên sinh là bị Lý Tổng mời tới. Trương Hải cùng Lão Trúc liếc nhau, đều cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Đừng nhìn Khải Địa Hệ hôm nay thu mua cái này, ngày mai thu mua cái kia, một hơi nhập cổ phần mấy nhà đưa ra thị trường công ty. Nhưng bọn hắn tài chính kỳ thật phi thường có hạn, đồng thời thanh toán 100 triệu nguyên thu mua kiện lực bảo. Cũng còn đến thế chấp quốc trái làm mượn tạm, chỗ nào so ra mà vượt có được hiện kim Ngưu Hỷ Phong công ty. Một đường hùa theo phóng viên đi vào kiện lực bảo Sơn Trang. Nơi này có tửu điếm, bowling trận, tennis trận, gôn sân bóng đám giải trí công trình. Nhưng Trương Hải nơi nào còn có nửa điểm hưởng thụ tâm tư. Hắn ở một cái tiến đến liền bị cáo chi sửa đổi thu mua điều kiện. Chẳng những cần duy nhất một lần thanh toán thu mua khoản, hơn nữa còn cần cùng những công ty khác đấu thầu. Chẳng những Tống Duy Dương đại biểu Hỷ Phong tới, Hoa Ha Ha Tông lão bản vậy mà cũng muốn đến, mà lại là nghe thấy Huyết Tinh không mời mà tới. Làm sao bây giờ? Trương Hải cùng Lão Trúc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão Trúc hút thuốc nói, chúng ta đầu tư quỹ ngân sách nắm giữ công trái, nhiều nhất có thể mượn tạm đến 180 triệu. Lại nghĩ kiếm tiền liền phải bán ra cổ phiếu. Trương Hải nói, cổ phiếu không động được, liên lụy quá lớn, sẽ đánh loạn chúng ta bố cục. Hơn nữa còn đến tổ chức ban giám đốc, cho dù ta có thể thuyết phục cái khác cổ đông, đến lúc đó rau cúc vàng cũng lạnh. Lão Trúc ném đi tàn thuốc, hung tợn nói, chúng ta cùng Tam Thủy thế nhưng là ký kết thu mua hiệp nghị. Không thể nói lật lọng liền lật lọng. Đi trước liên lạc một chút bản địa lãnh đạo. Hai người lập tức khởi hành lấy thuyết pháp. Nhưng những người lãnh đạo thời điểm then chốt luôn luôn bề bộn nhiều việc. Thế mà một cái có phân lượng cũng không thấy. Cuối cùng vẫn là cái nào đó tiểu lãnh đạo bị cuốn lấy không kiên nhẫn. Gọn gàng dứt khoát nói. Hai người các ngươi cũng đừng giày vò. Thành thành thật thật đấu thầu đi. Xã hội bây giờ dư luận rất lớn. Kiện lực bảo bán ra thương lại tới tĩnh tòa. Chúng ta thực sự cũng là không có biện pháp. Vẫn là công khai đấu thầu tương đối công bằng. Ai có thể thua mua kiện lực bảo bằng thực lực cùng vận khí. Đến lúc đó nhà ai báo chí đều không cách nào nói một chữ không. Chúng ta thế nhưng là ký thu. Mua hiệp nghị. Lão Trúc cả giận nói. Tiểu lãnh đạo cười nói. Cái gì thu mua hiệp nghị. Đây chẳng qua là một phần hợp đồng mà thôi. Trương Hải cũng phẫn uất nói. Hiệp nghị thư là hiệp nghị thư. Hợp đồng là hợp đồng. Ngươi làm ta không phân rõ quan hệ của hai người sao? Ta mặc dù cao trung không có tốt nghiệp liền xã hội đen, nhưng cũng là đọc qua mấy ngày sách. Tiểu lãnh đạo vẫn là vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Được được được, hiệp nghị thư liền hiệp nghị thư. Dù sao trái với điều ước cũng bồi không được mấy đồng tiền. Ba nhà công ty đồng thời đấu thầu báo giá, khẳng định so Trương lão bản trước ngươi ra nhiều tiền, xuất ra một bộ phận tới làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng dư sai. Ngươi, các ngươi đây là làm loạn. Trương Hải cũng tức giận đến kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Hai người phiền muộn vô cùng trở lại kiện lực bảo Sơn Trang khách sạn. Lão Trúc xoa mặt nói, gọi điện thoại tìm người đi. Trương Hải lấy điện thoại di động ra liên tục đánh hơn 10 điện thoại, đối phương tất cả đều biểu thị có thể giúp một tay. Nhưng cần trước giải tình huống cụ thể, cuối cùng hắn thậm chí đem điện thoại đánh tới nào đó lãnh đạo thư ký nơi đó. Thư ký đáp ứng hỗ trợ báo cáo lãnh đạo, để bọn hắn đừng hốt hoảng, nghỉ ngơi trước một lát nữa đợi hồi âm. Thẳng đến gần lúc rạng sáng, thư ký rốt cục trả lời điện thoại nói, Tiểu Trương A, ta cảm thấy công khai đấu thầu là rất thỏa đáng. Công khai, công bằng, công chính, đây là hợp tình hợp pháp lại hợp lý phương thức. Trương Hải nghe trong lòng mát lạnh, vội vàng hứa hẹn chỗ tốt. Hứa thư ký, chỉ cần ta có thể thành công thu mua kiện lực bảo. Ta, Tiểu Trương A, thư ký trực tiếp đem nó đánh gãy, chuyện này huyên náo có chút lớn. Ta vừa rồi đã hỏi thăm rõ ràng, Hỷ Phong Tống Duy Dương đã tự mình chạy tới. Qua ha ha tôn lão bản ngày mai cũng sẽ trình diện. Ký giả truyền thông càng là đi không biết bao nhiêu, đặc biệt là cái kia Tống lão bản. Người tốt nhất chớ cùng hắn chơi bàng môn tà đạo. Hắn nổi giận mời tới người. Ta khẳng định là không thể trêu vào. Người vẫn là thành thành thật thật đi đấu thầu đi. Có thể hay không làm thành mua bán. Phải dựa vào chính ngươi tài chính thực lực. Treo, huy, huy. Trương Hải tức giận đến giận quảng điện thoại. Chống nạnh mắng to. Hắn ích, dám cúp điện thoại ta. Tống Duy Dương có gì đặc biệt hơn người, còn không phải liền là một cái làm ăn. Hắn 17 tuổi làm lừa gạt mở công ty, lão tử 15 tuổi đều đã thu đồ đệ. Lão tử 18 tuổi chính là tỉnh xã khoa viện sở nghiên cứu sở trưởng. Lão Trúc chậm rãi đem trên đất điện thoại tán kiện nhặt lên. Tùy tiện ghép lại một chút còn có thể dùng, đưa cho Trương Hải nói. Nokia chất lượng coi như không tệ, ngươi còn có tâm tình đánh giá điện thoại. Trương Hải đã giận điên lên. Lão Trúc cười nói, ngươi bình thường nhưng so với ta bảo trì bình thản, còn dạy ta như thế nào tĩnh tâm nhập định. Hôm nay đây là thế nào? Trương Hải sắc mặt khó coi nói, ta từ nhỏ đến lớn, còn không có nếm qua như thế thiệt thòi lớn. Rõ ràng thu mua hiệp nghị đều ký. Chuyện chắc như đinh đóng cột, cái này ăn vào miệng bên trong thịt thế mà gọi ta phun ra. Nếu như thu mua kiện lực bảo thất bại, ta nhiều năm kinh doanh hình tượng sẽ phá hủy, ta lại biến thành nghiệp giới trò cười. Vì cái gì Khải Địa Hệ thu mua cái nào chi cổ phiếu? Cái nào chi cổ phiếu liền sẽ tăng vọt, còn không phải bởi vì ta Trương Hải làm việc chưa từng thất thủ. Chuyện này từ Lý Kinh Vĩ mời đến Tống Duy Dương thời điểm lên. Chúng ta trên thực tế cũng đã thua. Lão Trúc nói, không nói Tống Duy Dương còn tốt. Nói lên Tống Duy Dương đến, Trương Hải càng thêm tức giận. Hắn là thần đồng, Tống Duy Dương cũng là thần đồng. Trước kia truyền thông đem bọn hắn đặt chung một chỗ so sánh. Trương Hải kỳ thật trong lòng còn thật cao hứng. Bây giờ lại luôn cảm giác mình bị nhầm vào. Hơi có chút trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng không cam lòng. Trong mắt chuyển vài vòng, Trương Hải đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu không, cho bản địa lãnh đạo hứa hẹn một chút chỗ tốt. Loại này thao tác, hôm qua có thể thực hiện, hôm nay lại không được. Lão Trúc nói, Trương Hải lập tức minh bạch Lão Trúc ý tứ. Lập tức càng thêm phiền muộn. Lý Kinh Vĩ tên vương bát đản này thuần túy chính là tại buồn nôn ta. Tống Duy Dương vì cái gì làm ra lớn như vậy chiến trận? Lại là internet nhiệt nghị, lại là truyền thông đưa tin, còn lắc lư đến một đống bán ra thương tĩnh tòa. Căn bản mục đích đúng là muốn đem sự tình làm lớn, buộc nơi đó chính phủ làm công khai đấu thầu, trực tiếp phá hỏng Trương Hải phi pháp thao tác đường tắt. Tống Duy Dương không muốn cho ai đưa tiền, cũng không cho phép Trương Hải cho ai đưa tiền. Hắn tình nguyện lấy đấu thầu phương thức thêm ra mấy ngàn vạn, để tiền đi công sổ sách, mà không phải trực tiếp tiến một ít người hầu bao. Cái này cũng không tất cả đều là tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Tống Duy Dương cũng không phải đại công vô tư, chỉ là vì phòng ngừa lưu lại màu lót đen. Vạn nhất ngày nào hắn bị lộ ra đút lót làm sao bây giờ? Cho dù hắn sẽ không bởi vậy thương cân động cốt, nhưng không duyên cớ dơ bẩn thanh danh cũng không tốt. Nhất âm hiểm chính là, tất cả mọi người cho rằng cái này một hệ liệt thao tác đều là Lý Kinh Vĩ làm ra, cùng Tống Duy Dương hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Tại các phương nhân sĩ trong mắt, Lý Kinh Vĩ không muốn để cho bản địa lãnh đạo đạt được ước muốn. Cũng đối đột nhiên xuất hiện Trương Hải giận cá chém thớt. thế là liền bốc lên truyền thông cùng internet dư luận, còn làm ra một bang bán ra thương kháng nghị, đồng thời giúp đỡ hảo bằng hữu Tống Duy Dương thu mua kiện lực bảo. Dù sao chính là lão tử không dễ chịu, các người cũng đừng nghĩ vui vẻ. Chúng ta Mã tiến sĩ, từ đầu tới đuôi đều là vô tội, Lý Kinh Vĩ thành lớn nhất âm mưu gia. Giờ này khắc này, chúng ta quang minh lỗi lạc Tống Duy Dương tiên sinh, mới vừa cùng địa phương bên trên đạt thành một bút ngầm đâm đâm giao dịch. Khoản giao dịch này kết quả, đem để Hỷ Phong 100% đấu thầu thành công, vĩnh viễn so người khác tối cao trả giá giá vừa vặn cao hơn 10 triệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.